vật lý, còn cả lịch sử, trong biệt thự lưng chừng núi. Khoảng 10 giờ, Tô Hi ngồi ở ban công phòng ngủ chính để hóng gió. Cô cũng không buồn ngủ chút nào. Có lẽ mỗi ngày đều quá thoải mái. Không có mệt mỏi, trong lòng trừ bỏ ăn uống chơi đùa thì chính là không còn gì có thể làm. Cho nên, đến buổi tối cô càng có tinh thần. Cách chương.